Một có thông báo sẽ vậy. Hello các bạn. Hello các bạn. Chúng ta lại gặp nhau. Hơi muộn một chút. Mong anh em hết sức thông cảm. Hello Thành Tê Đô. Hello Admin Hồng Nhung. Hello Tiêu Giật Vân. Xin chào Tài Bùi. Hello Mr. Beer. Xin chào Trần Thế Dũng, chào em. Hello Tài Nguyễn, hello Phạm Nam. Hello Thanh Niêm. Ồ, Mr. Beer, Mỹ đến từ miền Tây. Ok, hôm nay sẽ là chuyện về quê của Mỹ đó. Hello Nam Ngáo. Xin chào Seo Vương, hello Dương Vlog. Hello Phạm Thanh Vĩ. Hello Khang. Hello Đạo Phong. Ủa, những cô gái cầm cà lê của anh đâu hết rồi? Chúng ta chào hỏi nhau một chút. Những bạn nào sau khi nghe lại không thích phần chào hỏi, các bạn có thể tu qua, bởi vì đây là đang là truyền livestream. Hello Bin Lâm, hello One Chai Ka Sup Pa Sup. Sup cái chai, ok, gọi là sup cái chai. Hello Hàn Quốc. Hello Nguyễn Vinh, hello Bong Vu. Hello Dương Quá Long Cô đâu. Xin chào Ngô Hiển Long. Hello Phúc Đức, hello Nguyễn Phú Hà. Hello Tiến Trần. Xin chào Nguyễn Xuân Quảng. Ok, các bạn chia sẻ đi các bạn. Hello Út Lê. Chào Nhân Nguyễn. Hello Đặng Thái Sơn. Ok, xin lỗi anh em, tại vì ngày hôm nay mình chạy Grab đi ship cám chim về muộn. Hôm nay đi ship cám chim về hơi muộn. Anh em hết sức thông cảm. Hello Nguyễn Kiên Kiên 1982. Mình hôm nay đi ship cám chim về hơi muộn. Mà có một cái ca ship cuối ngày, thế nên là anh em hết sức thông cảm cho mấy ngày hôm nay công việc nó hơi cực, mà miền Bắc nó hơi nắng, tranh thủ buổi tối đi ship cắm chim á, chạy Grab mà. Ok, kính thưa quý vị và các bạn, mặc dù hơi muộn một chút nhưng mình cũng không muốn để anh chị em phải thiếu đi thuốc ngủ. Mình sẽ cố gắng dùng cái giọng đọc chả ra gì của mình đưa vào trong những câu chuyện để cho các bạn dễ chìm vào giấc ngủ hơn. Ngày hôm nay tôi cũng xin phép gửi tới anh chị em ba câu chuyện ma có thật về miền Tây sông nước. Đây là ba câu chuyện có thật, rất thật. Để ủng hộ A Tũng, các bạn hãy chia sẻ luồng livestream này tới đông đảo bạn bè của mình. Gửi cho mấy đứa bạn những cái link này để cho chúng nó cùng nghe, đặc biệt là những đứa bạn của mình ở miền Tây. Ok, hơi ốm tại vì các bạn biết đó, dạo này đang rất nhiều thứ về suy nghĩ. Nick Facebook vẫn chưa có lấy được. Tình trạng rất là căng. Ok, không thôi rồi, chúng ta không nói cái linh tinh nữa. Ngay bây giờ chúng ta sẽ vào chuyện của ngày hôm nay. Câu chuyện xin phép được bắt đầu. Ai cũng biết, nhưng có một cái củ lao nhỏ ở kế bên, chắc là cũng không nhiều người biết, trừ phi là ở gần đó. Củ lao cỏ là một bãi đất nằm ở giữa sông rất nhỏ, chỉ vỏn vẹn mười mấy km. Có lẽ các bạn cũng thắc mắc vì sao lại gọi nó là củ lao cỏ. Chỉ có người sống lâu năm ở cái xứ này mới biết, bởi vì ở đây cỏ mọc nhiều. Nhưng ở trên cái củ lao này, cỏ mọc như là lông chó. Dù mấy chục năm trước bị giải thuốc da cam, thế nhưng nó vẫn mọc. Mọc không hiểu tại sao, mọc vừa dày vừa cao, cao quá đầu người. Ngoài cái việc cuốc đất lên để diệt cỏ thì cũng chẳng có cách nào khác. Cứ sau mùa mưa, cỏ lại mọc lên chi chít. Cho nên cứ cách một nhà là có một bãi cỏ hoang, nào là lau sậy, nào là mắt mèo, cỏ chanh, nói chung là đủ thứ. Cho nên người ta gọi đó là củ lao cỏ. Nhà này muốn đi qua nhà kia là phải đi bằng ghe, chứ không có đi được đường bộ, vì cỏ mọc dày, khó đi. Thêm nữa là rậm rạp, sinh ra rắn rít, ong ve đủ loại, sợ lắm. Ban ngày đi thì sợ ong vò vẽ, ấy mà sụt chân rơi xuống cái tổ ong đất nữa thì còn toi. Ban đêm đi thì nổi gai góc tùm lum, cho nên đi ghe cho nó khỏe. Gia đình tôi bốn đời ở đất này, cũng là một trong số những người có công khai hoang củ lao cỏ. Sau này thấy người nghèo cứ như vậy là cho ai ở được thì ở. Nói thật, trên đất này không có điện, có đường dây bắt qua. Mãi cho đến tận năm 2010 mới có một hộ câu dây qua sông rồi chia cho cả xóm xài. Chứ trước đó người ta xài đèn dầu, rồi sau là máy phát điện. Nói là cả xóm, thật ra chỉ có 7 hộ. Cách đây 20 năm, nhà tôi khổ lắm. Tôi ở với ông bà nội và mấy cô chú làm nghề trải lưới kiếm sống. Ba đi xa tít, ít về làm. Theo như nhà tôi kể, lúc mới khai hoang, có cái gì đó lạ lắm. Ấy là con số 7. Chả biết từ khi nào, chính giữa củ lao, có ai đó trồng 7 cây vú sữa, nằm theo chiều ngang của dải đất. Cây nào cây đấy cũng to lắm, cỡ người lớn ôm còn chả hết. Cao đến 20 mấy thước, tàn lá rậm rịp. Đến nỗi 5 giờ chiều, đi vào cái khu đấy là tối om om. Đây cũng là khu vực cấm, không có cho con nít vô, nhất là khi chiều tối. Khi còn nhỏ tôi cũng chẳng hiểu là tại sao, thế nhưng thấy âm u quá cũng sợ, chẳng dám vào thật. Cho đến năm 2006, công trình nhà nước mua lại khu đất, chặt bỏ 7 cây vú sữa. Điều kỳ lạ là lúc chặt cây xong, mỗi một gốc cây chạy ra một con rết to như ngón chân cái, dài phải đến 2 cái gang tay. Tính tổng cộng, chính xác đúng 7 con. Lúc ấy ai cũng sợ tái mặt, quỳ sụp xuống mà vái lạy. Tôi cũng tận mắt chứng kiến, ai cũng tự hỏi tại sao không phải là 6, không phải là 8 mà là 7. Rồi có lần nhà tôi đào ao thả cá thì đào được cái hũ, đang hí hửng tưởng là hũ vàng, nào ngờ trong đó chỉ có 7 cái đồng xu. Thêm nữa, ở trên cái dải củ lao này lại có đúng 7 gia bình đình sống. Thật sự là chẳng biết là trùng hợp hay là gì. Sau đó cũng chẳng ai quan tâm lắm. Sống nghèo khổ, kể mà có miếng cơm ăn là lo. Thế ai còn để ý dăm ba cái chuyện kia. Đám con nít độ 6-7 tuổi cứ hễ sau 6 giờ tối là phải ở dịt trong nhà. Nếu như có ra ngoài là phải đi với người lớn. Ta nói thiệt chứ, 6 giờ chiều, ôi thôi, đủ thứ tiếng cóc nhái, chim cú sùm. Nó vang lên kéo cả kéo kẹt, nghe nó thê lương lắm. Cho nên ai mà ở không quen, không nổi, cảm thấy rắn rết nó bò vào nhà mà sợ ấy, thì có mà sống làm sao được ở đây. Năm tôi lên 13 tuổi, tôi bắt đầu phải bươn chải, đi phụ gia đình, trải lưới kiếm sống. Thường là tôi đi với chú, cũng có khi mạnh dạn đi một mình. Từ đó, dần dần tôi làm quen với cái cảm giác lạnh, chạy dọc xương sống, hoặc đôi lúc là bỏ của, chạy lấy người. Về đến nhà mình mẩy, bị cây móc, nó chảy nát bét cả người ra. Thế nhưng mãi rồi cũng quen, vì kiếm miếng ăn phải cố thôi. Chứ làm sao, lúc nào sợ quá thì chắp tay cầu ông bà ông vải phù hộ, mới lại vái người ta, xin người ta là mình kiếm ăn, chứ không có chọc phá gì hết. Dần dần rồi cũng ổn, cũng quen. Câu chuyện thứ nhất là chính mắt tôi nhìn thấy, không biết là cái giống gì, thế nhưng mà nó sợ lắm. Đó là lần tôi đi trích cá với ông chú Năm. Đi cả đêm mà thấy chả được nhiêu. Hai chú cháu quyết định đi liều, đi vào khu dưới nhà tôi cách độ 3 cây số. Khu đó nổi tiếng là nhiều ma, bởi vì ngày xưa chỗ ấy có mấy hình Tây bị Việt Cộng người ta xử chặt đầu, chặt tay, chặt chân gì đó. Nghe mấy ông bà già kể, nói chung dân ở khu đó ai cũng ngán. Hai chú cháu tôi ngày đấy cũng ngán lắm. Ấy nhưng mà hôm đó quả là đi quá đêm rồi, đến 1 giờ khuya mà độ được có 1-2 cân, mà toàn là cá tạc, cá sặc làm tong. Liều đi vô đó, lúc đầu tôi chịu không nổi. Ông chú dụ mãi, vô đó thế nào cũng kiếm được ít nhất cũng 5-6 ký, ngày mai có tiền mà chơi điện tử. Tôi cũng ham lắm, cho nên kệ, tới luôn. Khu ấy là ở gần cái nghĩa địa, nó không nằm ở trên đất củ lao, mà nằm ở mạn bên kia sông. Ở xung quanh là đồng hoang, nước xâm xấp đến đầu gối. Đi vào đó, nó tối thui thui, nhà cửa le que mấy cái, xa thiệt là xa. Ấy nhưng mà được cái cá nó nhiều lắm, vừa mới vô để điện xuống là cá nó rớt đành đạch một cặp cá lóc gần 2 ký một con. Cá rô cỡ như bàn tay, nhìn mê quá trời luôn. Hai chú cháu cười khành khạch, bữa nay là vô mánh. Đi tầm một tiếng đã bắt cả chục ký toàn là cá to khủng. Ông chú thì trích, tôi thì lượn, bỏ vô giỏ. Cỡ đến độ 3 giờ sáng, trời bắt đầu mưa lâm thâm. Tôi vác cá cũng mệt, nên hối ông chú là đi về sớm. Hai chú cháu đang tính sửa soạn, nghỉ ngơi, hút điếu thuốc rồi về. Thì bỗng nhưng ở trên đường, cái gò đất tôi đi đằng sau. Ông chú đi trước cách độ 30 thước. Tôi quay qua thấy có một ông ở trên đầu có 2 cánh tay, đầu tóc bay lơ lửng ở trên. Mà ông kia không biết là lúc đó làm sao, tôi nhìn thấy ông là tôi á khẩu luôn. Tay đang xách con trê cả ký mà tôi sợ ném luôn. Ông chú mới dọi đèn qua chỗ khác. Ông chú nhìn sang thì cái ông kia biến mất. Ông chú hỏi tôi bị làm sao. Tôi nói tôi làm rớt con trê mất. Ông chú thỏ chích xuống chích lại xem có còn không. Một hồi không thấy gì thì ông bảo bỏ đi, đi ra đồng cả đống. Ra đến nơi, ông chú hỏi là tôi bị trúng gió hay là gì. Tôi chỉ ậm ừ đòi về, chứ thật ra cũng chẳng dám kể lại cái chuyện kia. Tôi kiêng kỵ đi đêm, cho nên gặp ma tuyệt đối là phải im, chứ càng la hét càng sợ, có khi là chết cả đám. Ông chú đâu có biết gì đâu, ngồi dây dưa hút điếu thuốc, cười hí hí bởi vì trúng mánh lớn đêm nay. Đang ngồi, cha nội không có chuyện gì làm, lấy đèn pin soi dọi tùm lum. Lúc dọi qua một cái bụi cây ở gần đó, thấy cha im re, nín luôn cả cười. Tôi còn chưa kịp hoàn hồn, hỏi ông ấy, ông bị gì? Sao im re như vậy? Ông quay đèn ra chỗ khác, giọng run run. Bây giờ tao dọi đèn qua chỗ này mày nhìn coi, mày có thấy cái tao thấy không nghe? Nói chung lúc đó tôi cũng ngu lắm, dáng nhìn theo ông lẩm bẩm, thấy ông dường như là đang đọc kinh ở trong miệng ấy. Mắt liếc theo ánh đèn, từ từ có phần hơi run rẩy bởi vì cánh tay của ông đang run. Lúc nhìn vào thì má ơi, nó còn hơn cả phim kinh dị, thấy muốn xỉu. Một cái khuôn mặt với 2 con mắt thổi lồi ra, đầu tóc thì lưa tha lưa thưa, treo tòn ten ở trên nhánh cây. Nhìn thấy mà tôi nổi cả da gà, tay siết chặt cái giỏ, bật ngửa ra đằng sau. Ông chú im lặng, quay đèn ra chỗ khác, thì thầm. Mày thấy cái tao đang thấy đúng không? Tôi miệng á khẩu, ông thập thập tay tôi. Mày ơi, đi thôi. Hai chú cháu run rẩy, từ từ đứng dậy. Đi được một đoạn vài bước thì cắm đầu cắm cổ mà chạy. Cá mú văng tùm lum tà la, thế nhưng mà cũng mặc mẹ nó. Bây giờ cứ ngắm đường về nhà, chạy mà cắm mải miết. Thế nhưng mà đường về thì xa. Hai chú cháu huých nhau, chạy về chỗ nhà bà Ba ở gần đó, đập cửa sầm sầm. Bà Ba thức dậy, đi ra mở cửa mà miệng vẫn cứ làu bào. Giời ơi là giời, đêm hôm đứa nào mà mất dậy. Vừa mở cửa nhìn thấy mặt của hai chú cháu tái mét, bà biết là có chuyện xảy ra. Bà cho hai chú cháu đi vào rồi hỏi: hai đứa bay làm sao? Cái gì mà mặt mũi tái xanh tái xám ra thế này? Chúng tôi mới lắp bắp kể lại. Bà nói: trời ơi là trời, bay lèo vậy. Ở chỗ đó là có quỷ luôn chứ mà cái gì. Nghe đến đây, hai chú cháu rụng rời. Bà nói: cái ruộng hoang đấy là hồi chiến tranh xác người chết không biết bao nhiêu à, toàn là chết oan không à. Dân đi mò cá ban ngày còn lụm được luôn cả cụm xương người. Một lát bà ấy kêu lên bàn thờ nhà bà ấy thắp nhang cho quan nhị ca, rồi bà ấy cho mượn cái nanh heo rừng đi đêm mà cầm về. Về tới nhà mừng muốn chết. Đến ngày hôm sau, tôi ngã bệnh, sốt rình rịch. Ông chú thì sợ quá, nghỉ đi lưới đi trích cá cả tháng. Về sau kể cho mọi người nghe thì sợ là bị chửi. Hai chú cháu giấu nhẹm đi. Ấy, trước đó chúng tôi đi kích cá như cơm bữa ở cái đất Củ Lao, đâu có bị gì đâu. Thấy thì cũng chỉ là dăm ba cái bóng này bóng nọ lướt qua, thôi coi như là cũng bình thường. Lần này gặp phải cái sự này cũng là nhớ đời. Cả chục cái cá bắt được, ấy mà chạy rớt đì đạch còn lại vài con trong cái giỏ. Nhưng đến sáng hôm sau, sau cơn sốt tỉnh dậy, tôi đi ra mần cái giỏ ở đằng sau nhà thì tôi trợn cả mắt lên. Toàn bộ cái đống cá ở trong giỏ rõ ràng là còn nhúng qua cái rạch nước để cho nó tươi. Thế nào chỉ qua có tính ra được nửa ngày mà nó hôi thối, bốc mùi tanh ngòm ngòm. Con nào con đấy trợn mắt chết đỏ lòm lòm như đang nhìn tôi. Thời gian trôi qua, câu chuyện đó cũng dần dần phai mờ trong ký ức. Trong cuộc sống hiện tại bây giờ, tôi nghĩ chắc là chẳng còn mấy ai tin vào chuyện ma quỷ. Thứ nhất là những người sống ở thành phố, hay là những người có học thức cao, chắc là họ không tin. Bởi vì sao? Bởi vì theo suy nghĩ của mình thôi, đa phần người sống ở thành phố thì ít gặp ma quỷ hơn ở những vùng nông thôn hẻo lánh. Bởi vì linh hồn hợp âm, khắc dương, thành phố là nơi đông người. Khi đêm xuống thì đèn đóm sáng trưng, đâm ra dương khí nồng đậm, ma quỷ ít khi xuất hiện. Còn ở miệt nông thôn thì khác, âm u, hẻo lánh, âm khí rất nhiều, ma quỷ hay tụ về mà chọc phá con nhà người ta. Trừ là đất nhà có ông bà tổ tiên phù hộ thì còn đỡ, ấy chứ mà đất hoang thì khỏi nói. Tôi tin ở trên đời này có ma quỷ, chứ không phải là không. Bởi vì người ta nói có ngày thì ắt phải có đêm, có Phật tất phải có ma. Tôi xin kể lại một vài chuyện, chả biết là có phải là ma hay không, hay là do tự tôi nhát mình. Nhưng mà cái lúc mà trải qua thì muốn đái cả da quần. Thường thì khi trời sụp tối, tôi thường đi vòng vòng ở mấy khu vườn trên Củ Lao, đi lượm dừa khô. Ở trên đất này người ta trồng nhiều dừa lắm. Cứ đi dọc theo bờ sông hoặc là mé ao, theo mấy cái mương nước là nhặt thoải mái. Dừa khô bán độ 500 đồng một trái, một đêm lượm chục quả là có tiền mua gạo. Đi ban đêm thì nhiều, tại vì ban ngày người ta đi ra ruộng người ta thấy người ta lượm sạch. Thường thì cứ độ 7 giờ tối, trước 12 giờ đêm là tôi về. Có hôm được nhiều thì về sớm hơn một chút. Lần đó tôi đi cũng tầm 10 hay 11 giờ gì đó. Tôi đến một cái ao cách nhà độ 2 cây số, không phải đất nhà mình mà là đất nhà người ta. Ấy nhưng mà ở dưới quê á, người ta thoải mái lắm, muốn lượm dừa thì chỉ cần xin một tiếng là không có vấn đề gì cả. Đang lấy mấy cái câu liêm móc dừa dưới ao lên, tôi giật mình bởi vì cái đèn treo ở trên đầu soi thấy cái gì đó là lạ màu trắng nổi lềnh phềnh ở dưới nước. Lại gần soi kỹ lại thì tim của tôi như muốn ngừng đập, nguyên cả một cái con mắt đang trợn tròn nhìn tôi trừng trừng. Trong cái ánh đèn lờ mờ, dường như cái tròng mắt đó còn đang đảo qua đảo lại. Mà xung quanh thì tối om om, cây cối tùm. Cái ao nằm trong vườn cây, ngay gần bờ sông, âm u lắm. Tôi hãi quá, tôi nín thở quăng hết đồ mà cắm đầu chạy. Vừa chạy vừa gào khóc sướt mướt. Tôi vừa sợ, vừa ức, cứ nghĩ tại sao mình không làm gì hết mà người ta cứ hù mình vậy. Về đến nhà mình mẩy xây xước vì gai góc nó móc. Lúc đó sợ quá cứ cắm đầu mà chạy, có đâu biết gì đâu. Bà nội đang mần cá thấy tôi chạy về, mặt mày lấm lem, kêu tôi vô hỏi có chuyện gì. Nghe tôi kể xong, bà cười cười kêu vô ngủ đi. Ngày hôm sau bà dẫn lại chỗ cái ao đó xem là gì. Lúc ấy tôi cứ hỏi bà ơi, có phải là con bị ma nó nhát con không? Bà cười nói đất này có ông bà tổ tiên phù hộ, đâu ai nhát. Nghe vậy tôi cũng đỡ sợ. Sáng hôm sau tôi dẫn bà nội đi ra cái ao đó. Lúc đó thấy ông Sáu chủ đất đang kéo cái con gì ở dưới ao lên có vẻ lớn lắm. Tôi cũng thấy sợ sợ vì chẳng biết là gì. Ấy nhưng nhìn kỹ lại là con bò con. Nó đi lạc, té xuống ao chết ngộp. Hai con mắt trợn ngược. Đêm qua nhìn thấy chính là nó đó. Thấy vậy, tôi vừa mắc cười, vừa thấy mình nhát gan, không để ý kỹ, hồn vía lên mẹ nó mây. Mình mày thì bị thương toe toét, lại còn bị ám ảnh nguyên cả một đêm, lật qua lật lại như cá rán cũng chẳng ngủ được. Năm ấy nhà tôi có nuôi một bầy gà ta, cỡ vài chục con. Ấy nhưng tự nhiên là cứ bị mất hoài. Đêm nào cũng nghe tiếng gà kêu la om sòm. Sáng hôm sau là mất một hai con gì đó. Nhà sợ ăn trộm cho nên nhốt hết lại. Nhưng mà cứ đến tối là nghe gà nó kêu quang quác. Cầm đèn ra soi thì chả thấy gì. Mấy tuần sau lại đến lượt chó cũng bị mất. Mà toàn là chó tơ hay là chó con. Bực bội, ông chú Năm rủ tôi đi rình coi thằng ăn trộm. Ở trên cái củ lao chỉ có tôi, bà nội với cô Tư và chú Năm. Còn lại mọi người ra thành phố đi làm thuê hết. Nhà có bốn người, nương tựa vào nhau mà sống. Hai chú cháu bắt đầu ngồi rình từ tầm sập tối cho đến khuya xem có đứa nào ăn cắp hay không. Ngồi trong bụi rậm gần cái chuồng gà. Thường thì ở trong chuồng gà bà nội hay thắp cây đèn dầu, tiện coi mấy con gà con có bị ca rắn hay là cái con này con nọ nó vô ăn không. Đang rình, tôi thấy ở phía ngoài có cái gì đang bò từ từ vô cái chòi nhốt gà. Nhìn kỹ lại thì thấy gớm lắm. Tưởng là con cá sấu. Thế nhưng mà mấy chục năm sông nước ở đây làm gì có cá sấu. Cái đầu nó giống như là sọ của con gì, lông lá lở loét tùm lum tà la. Thấy gớm. Ông chú thấy tôi người run như điện giật. Hai chú cháu trợn mắt lên. Nhìn ước chừng cái con kia phải dài gần hai thước. Hai chú cháu sợ xanh mặt, cầm cây dựa mà không có nhấc nổi. Dưới ánh đèn lờ mờ, thấy cái con nọ, cái lưỡi cứ lâu lâu thè ra. Còn cái đầu như cái sọ cứ ngoắc ngoắc ngoắc ngoắc. Nó bò vòng vòng quanh cái chòi gà. Ông chú nín thở, bấu mạnh vào tay tôi, la lên một tiếng, cầm cái cây chĩa nhào vô định đâm nó, thì soạt một tiếng nó bỏ chạy. Sáng hôm sau, nhờ ông Năm Dâu ở trên xóm cải bẫy để bắt con quái. Ông Năm Dâu là dân ở trên rừng, về đây sống, chuyên gia bẫy thú này nọ. Mấy hôm sau, cứ bẫy liên tục, thì bẫy được cái con quỷ kia. Theo ông Năm, ông nói con này là con kỳ đà, do đập chị An xả lũ, nó theo nước từ trên rừng về. Trên đầu của nó bị con chó nhà cắn, chắc là lúc cắn nhau, cho nên bị hàm răng của con chó cắn sâu, dính vô đầu. Còn phần mình thì chắc là bị nó ăn mất, trông thấy gớm. Ấy vậy là hóa ra tự mình lại hù mình. Đâm ra hôm đó lại có bữa nhậu kỳ đà ngon. Ở quê là như vậy đó. Ngày xưa cách đây 30 năm, nhà cửa ít lắm, ở đâu cũng hoang sơ, cho nên thú vật nhiều vô kể. Cá tôm ăn chả hết, phải đem ra chợ đổi lấy gạo, đường, muối. Nếu nói về nghề sông nước, chắc là phải nhắc đến ma gia, nó mới đủ. Mọi người chắc ai cũng đã từng nghe kể về ma gia kéo giỏ bắt người, thế chỗ này nọ. Tôi nghe theo nghề sông nước cũng phải ngót 30 năm, mà thật sự cũng chưa có thấy bao giờ. Tôi từng gặp ma, với lại bị ma nhát. Thế nhưng mà ma gia thì chưa có thấy. Ấy nhưng vẫn tin là ma gia có thật, chỉ là mình chưa gặp mà thôi. Theo như tôi được biết, do có một số loài vật có thể làm cho người ta liên tưởng đến ma gia, ví dụ như là con cá đuối, con rái cá. Lúc tôi còn nhỏ, tôm cá dưới sông nhiều lắm, rái cá thì giống như là con trồn bơi lội giỏi. Bởi vì vùng của tôi rậm rạp như là rừng tự nhiên, cho nên mấy con đó nhiều lắm. Ấy nhưng mà ngày xưa thôi, chứ bây giờ thì tuyệt chủng mẹ nó hết lâu rồi. Người ta nói ma gia hay ngồi ở bến tàu hay là bờ sông, nhìn đen thùi lùi một cục, khi thấy người nó nhảy òm xuống nước, chỗ đó lại nổi lên một đống nhớt. Con rái cá nó cũng như vậy. Buổi tối nó hay nằm ở bến tàu để ăn cắp cá của ngư dân, khi thấy người là nó nhảy xuống. Chỗ nó nằm thường có nhớt, chắc là nước dãi hay gì đó. Ngày xưa mà gặp mấy con đó là độ 7-8 giờ tối, thấy nó bơi vòng vòng quanh cái bến ghe nhà mình, người ta hay bị nó hù lắm. Có khi nước cạn, ghe bị nằm ở trên bờ, buổi tối đẩy ghe xuống nước thì thấy nó đi soàn soạt ở sau lưng, giống như là đi xin ăn đó. Có lần tôi còn đang loay hoay đi ra đầu ở bãi ghe để đái đêm, tự nhiên thấy nguyên một cái đống ngồi lù lù. Giật mình, dụi mắt nhìn kỹ, cái thứ kia nó lết lết y như kiểu là người bị đánh dập chân đang bò vậy. Một hồi nó lao ỏm xuống nước. Từ cái chỗ nó lao đó, nước sủi ủng ục lên đục ngầu ngầu, trông thấy gớm. Thế nhưng tôi nói thật, thà đi đêm hoặc là đi vào chỗ vắng có mấy con này, còn mà biết nó là con rái cá thì còn đỡ sợ hơn. Ấy chứ mà đi vào chỗ nào im lặng, không có một bóng con vật nào, không có chim chóc gì, im phăng phắc thì chắc chắn là có vấn đề. Nói về cá đuối, tôi cũng xin giải thích vì sao ma da kéo giò nó giống như cá đuối. Người ta nói khi gặp ma da ở dưới nước, nó giống như là một cái mền màu đen, hai mắt đỏ ngầu, mình mẩy nhớt nhợt nhợt. Tôi thì tôi chưa thấy nó kéo người, nhưng tôi được thấy ghe cào dính phải con cá đuối nặng đến mấy tạ, hai cái cánh của nó cộng lại phải đến 3 thước. Ai mà không tin có thể lên Google mà search coi cá đuối khổng lồ nước ngọt sẽ biết. Theo ông bà mình ngày xưa với lại người dân trải người ta kể, nhiều khi tình cờ, nhất là con nít tắm sông vô tình dẫm chân lên mình nó, con cá đuối tự vệ bằng cách quất đuôi vô chân người ta, cái gai nó đâm vào chân rồi nó bơi đi. Còn cá lớn, nó đủ sức kéo luôn người ta xuống nước mà chết. Hoặc là có người đang lần mò dưới bùn, vô phúc mà dẫm vào cái mang của nó. Con đuối to như thế, chân mắc vào trong mang, nó dẫy đành đạch, nó bơi đi thì khác gì là bị kéo chân đâu. Ngày ông cố tôi còn sống, ông cả, mỗi độ trăng rằm, cá đuối tụ họp ở dưới đáy sông cả 100 con, bắt cặp đẻ trứng. Dân đi mò tôm, lặn xuống đáy sông thì thấy đáy sông nhớt nhợt nhợt, bởi vì nguyên cả một bầy cá đuối nó nằm ở dưới đáy. Tưởng là có khi mẹ ma ra nó liên hoan ở dưới. Có lần tôi đi qua sông Cái cùng với ông chấu, lúc đó vào tháng 7, mưa nhiều, nước dâng cao, cá tôm sẽ theo nước lên bờ kiếm ăn. Tôi thì chèo ghe, còn ông chú thì giăng lưới. Đang chèo, nhìn qua mạn ghe cách chừng vài mét, thấy có cái gì bơi song song với cái ghe, đen thùi lùi. Tôi sợ té đái, mà không dám cả soi đèn xem cái thứ bơi bên cạnh ghe là cái gì. Tôi chỉ thấy rõ ràng là hai bên làn nước nó rẽ ra, to như là con trâu đang bơi, chỉ nổi cái sống lưng thổi lùi một đống. Ông chú nhìn sang, ông bảo: "Kệ mẹ nó đi, quan tâm làm gì?" Lúc ấy tôi run lắm, mà tôi cũng biết có khi ông cũng sợ, chẳng qua là ông cố ra vẻ như vậy thôi. Chứ lúc đó mà cả hai người cùng hoảng hốt thì có khi lật ghe. Ấy mà làm mà lật ghe lúc đó thì cái thứ kia chắc chắn là nó đâu có tha cho hai mạng. Có một lần nọ, khỉ ở đâu sổng chuồng về Cù Lao. Ở trên đó trồng nhiều trái cây lắm. Ban đêm cứ độ 2-3 con bơi qua bơi lại ở sông, kêu en éc, nhìn tưởng là đám con nít đêm hôm lội ở dưới sông. Ai mà yếu bóng vía thì lại bảo nguyên một bầy tiểu quỷ. Ở dưới quê thì chả có toilet, người ta xây cái cầu, ở trên có 4 bức vách, ở dưới nuôi cá, thường thì để xa nhà lắm. Có lần buổi khuya tôi bị đau bụng, chạy ra đó mà xả láng, lại gần chỗ 7 cái vú sữa mà tôi đã kể. Đang ngồi, tự nhiên thấy nhánh cây rung rào rào, mà trời thì chả có gió máy gì. Lúc đó tóc tai tôi dựng hết cả lên, da gà da vịt nổi tùm lum tà la. Ngồi lại thì sợ, mà đứng dậy thì trong bụng vẫn còn sôi ủng ục như là đánh trận. Tôi bấm bụng ngồi lại, ấy nhưng mà cứ một hồi là cái cành vú sữa nó rung lên bần bật như là có người đánh đô. Tôi ráng nhắm mắt cho xong chứ biết làm sao. Tôi đem theo đèn pin, thế nhưng mà thật bây giờ sợ lắm, ấy chứ mà bây giờ soi đèn lên, nhìn thấy cái thứ lần trước thì biết làm thế nào. Có khi sợ quá lại lộn mẹ nó xuống sông, nguyên cả một cái đống vàng vàng thôi thối ở dưới thì chết. Ngồi một hồi bấm bụng, kéo quần, còn không cả kịp chồi mà chạy tọt vào trong nhà. Sau nghe bà nội kể về cái đàn khỉ ở đâu về, cũng cảm thấy yên tâm hơn. Ấy tiện đây cũng khuyên mọi người, nếu như lỡ mà đi đêm, chỗ nào tối không có người thì nhớ là chỉ soi đèn về một hướng mình đi thôi, chứ đừng có mà soi tùm lum tà la, có khi lại thấy những cái thứ mình không có dám muốn thấy. Tôi đứng lên chạy về nhà, không dám quay lại. Mấy lần sau đi sớm hơn cũng bị như vậy, nhưng mà biết đó là cái gì, soi lên thì thấy nguyên cả mặt con khỉ. Không phải đít nó đỏ mà mặt nó cũng đỏ, đứng đó cười khanh khạch khanh khạch. Có một điều kỳ lạ là tôi với ông chú gặp ma toàn là ở chỗ khác, chứ không phải là ở cù lao nhà mình. Mặc dù cái chỗ này âm u rậm rạp, nhưng ngược lại, người lạ ở đâu về thăm, ở lại đêm hôm, thế nào cũng gặp. Chỉ riêng là có dân bản xứ sống ở đất đó thì không có thấy cái mẹ gì cả. Còn một cái nữa là ngày xưa nghe kể, lúc năm Thìn, lũ lụt ngập nước đến tận mái nhà, nhà tôi phải bỏ đi xứ khác nánh lạn. Đến lúc nước rút về thì ở trước nhà có trồng cây bưởi cao lắm, ấy thế mà xác người nó vắt đầy cái cây đó. Xung quanh nhà đâu đâu cũng có xác người chết. Lúc bà nội chèo ghe qua sông thì xác người có khi dính luôn ở mạn ghe. Ấy mà lạ, ở trên cù lao đi khuya cỡ nào cũng gặp, cũng không có thấy gì cả. Có thì cũng chỉ là con này con kia làm cho mình sợ bóng sợ gió thôi, nhưng cũng không thấy ma quỷ gì. Thêm nữa là nhà tôi có một cái tượng Phật Di Lặc bằng gỗ màu đen, tượng đứng cao độ 1 mét. Mà thường thì tượng Di Lặc nhìn lúc nào cũng tươi cười, thế nhưng cái tượng nhà tôi chả hiểu là ngày xưa ai tạc, khuôn mặt nghiêm trang, không lấy có một nụ cười. Thậm chí là nhìn lâu lại tưởng như bức tượng đang nhìn chừng chừng lại mình. Bà nội kể bức tượng đó bữa đi khai hoang đất phát hiện ra nó nằm ở trong một cái dương chôn sâu kế bên một cuốn sách cổ, viết toàn là chữ Nôm. Theo như ông sơ dịch lại, cuốn sách viết về mấy bài thuốc nam. Đến trang cuối có ghi ai mà thấy tượng này là có duyên phải mang về lập bàn thờ cúng, bái lạy thì sẽ được phù hộ, tránh khỏi tà ma. Đất đai sẽ được thần linh chấn giữ. Còn cái lạ nữa là cái đợt lũ lụt, lúc nước rút, nhà cửa tan hoang, thế nào mà chỉ riêng cái tượng vẫn đứng sừng sững ở trên ban thờ. Mặc dù bộ lư đồng để bên cạnh nặng như thế còn bị quấn trôi. Cho nên dù có đêm hôm đi đâu bị ma nhát sợ, thế nhưng cứ hễ bước về đất nhà tự nhiên lại thấy tĩnh tâm bình yên lại liền. Thế mới biết ở cái cù lao cỏ này ai đến sợ thì sợ, có dọa mình có chăng chỉ là dăm ba cái con thú, chứ tôi luôn luôn được bảo vệ. Quỳ có 3 cây dừa ở ngoài vườn. Ở ngoài bức tường ngăn từ cái vườn nhà ông ấy là con đường làng. Nhà tôi đối diện với 3 cây dừa. Từ khi còn nhỏ, tôi còn là thằng nhóc đang học cấp 1, thì ông bà bố mẹ cấm tiệt, không bao giờ cho tôi đi chơi đêm. Với lý do là tôi sẽ không về nhà được, vì bị con ma ở trên 3 cây dừa nó bắt. Bởi vậy khi nào có việc cần lắm, mẹ mới cho phép tôi đi, nhưng mà phải dưới sự hậu thuẫn của người lớn, và đặc biệt là không bao giờ được về muộn quá 9 giờ tối. Lúc ấy, tâm hồn non nớt của tôi bị đầu độc bởi những lời rùng rợn sợ hãi của người lớn, khiến cho tôi mỗi lần nghĩ đến cái chuyện đi đường xong bị ma nó bắt lên cây dừa là rùng mình lạnh người. Thế nhưng cũng chẳng còn chút tâm trạng nào để mà xin đi chơi tối. Thậm chí có nhiều khi mưa bão, tối đến nằm ở trong phòng, tôi nghe tiếng gió rít qua những cành lá dừa mà tôi nghĩ là ông ma bà quỷ đang la hét. Cứ mỗi một lần như vậy, tôi co rúm lại, rúc vào lòng mẹ vì sợ. Thời gian trôi đi, vì bị cấm đoán và cũng quen với giờ giấc sinh hoạt, tôi dần dần quên đi cái sợ hãi đối với 3 cây dừa. Giờ đây cũng đã lớn, chuẩn bị thi vượt cấp để vào cấp 3. Tôi cũng thuộc dạng học hành chăm chỉ, cho nên những đề thi thử, những bài tập ôn luyện cô giáo cho, tôi đều cố gắng làm cho hết. Hôm ấy có một đề toán mà đối với tôi nó khó. Tôi ngồi vò đầu bứt chán mãi mà không có tra ra được đáp án. Bực lắm, tôi nghĩ đến chuyện sang nhà thằng bạn mượn quyển sách ôn đề về đọc xem có bài nào tương tự hay không. Đang định chạy ra gọi mẹ mở cửa thì nhớ ra mẹ cấm tiệt không cho đi ra vào ban đêm. Thế nhưng bây giờ đã 15 tuổi rồi, đi sang nhà bạn mượn quyển sách mà gọi mẹ đi theo, chúng nó biết chúng nó cười cho thôi mỗi. Tôi rón rén đi tìm chìa khóa ngõ, tìm mãi chả thấy, chắc là mẹ đem vào phòng mẹ. Tôi chặt lưỡi nghĩ, thôi có khi để đến mai. Nhìn đồng hồ cũng đã gần 10 giờ đêm. Tôi ngồi bàn học gần 3 tiếng đồng hồ cho nên hơi mệt, định bụng lên giường đi ngủ. Nhưng hễ cứ nhắm mắt lại thì mấy cái bài toán chết tiệt nó cứ lởn vởn, chả ngủ được. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, tôi quyết định trèo tường sang nhà thằng bạn mượn bằng được quyển sách ấy, chứ mà cứ để thế này thì bực mình lắm. Mà với trả quỷ toàn là nghe dọa chứ đâu có thấy bao giờ đâu. Lớn rồi, giờ mà bọn nó hỏi mày có sợ ma không mà nói là tao sợ ma thì bọn nó cũng cười cho nhục mặt. Vậy là vì cái đề toán ngu ngốc và lòng tự trọng của một thanh niên mới lớn, tôi quyết định là trèo qua tường đi mượn sách. Tường ngõ không có cao lắm, tôi lấy cái ghế dùng lực bật một chút là trèo lên. Ở bên ngoài lại có cây cột điện, chả khác gì cái thang, cho nên việc vượt tường của tôi diễn ra suôn sẻ. Đúng là nghĩ một chuyện, thực tế lại là một chuyện khác. Lần đầu tiên trong đời tôi đứng một mình ở ngoài ngõ giữa đêm khuya, đối mặt với ba cây dừa, nỗi ám ảnh của cả một tuổi thơ. Xung quanh hàng xóm cũng đã tắt đèn điện, chỉ có ánh trăng bàng bạc nhẹ dịu cùng với những cơn gió đưa đẩy những tàu dừa phất phơ trong gió. Tôi chẳng thấy nó khác quái gì so với ban ngày. Thế nhưng trong người làm sao mà lại cứ run run, hơi thở gấp gáp, và nỗi sợ bắt đầu dần dần xuất hiện. Tôi cố đi thật nhanh, không nhìn ngó gì cả để qua bên nhà thằng bạn. May là nó vẫn còn thức, tôi mượn được sách. Trên đường quay về, tôi cố không nghĩ đến những điều đáng sợ mà nghĩ về những giấc mơ. Niềm vui đang ấp ủ vì biết đâu sẽ giải được bài toán, tôi nhẹ nhõm hơn. Thế nhưng vừa bước đến gần ba cây dừa, đầu óc của tôi lại bắt đầu rối loạn, tim bắt đầu đập thình thịch. Ước gì tôi có thể la lên, mẹ ơi, mẹ ra mở cửa cho con thì tốt. Ấy nhưng mà đằng này miệng câm như hến, ú ớ chẳng nói được gì. Đứng trước mắt tôi, sát bên cạnh ba cây dừa, là một cái bóng đen đang tựa vào tường. Chân tôi như bị ngàn ký đè lên, tôi đứng im như trời trồng. Lúc này chỉ còn cách cửa ngõ vài bước chân, sát ngay chỗ tôi đứng là phòng mẹ. Thế nhưng miệng tôi chẳng mở ra nổi, toàn thân như bị tê liệt. Cái bóng đen đứng thẳng dậy, từ từ tiến về phía tôi một cách chậm rãi, từng bước một. Tôi ước rằng bây giờ trước mặt tôi là mẹ, thế nhưng trong đầu lại nghĩ có khi trước mặt là một cái đầu lâu không mắt không mũi, hay là khuyết một thứ gì đó và đẫm máu, có khi lăn ra ngất mất. Hồi hộp chờ đợi, trái tim như muốn nhảy văng ra khỏi lồng ngực. Trong đêm yên tĩnh, tôi cảm giác trái tim của tôi đập rất rõ, như có ai đang đấm vào ngực mình, kèm theo cái tiếng bước chân của cái thứ kia nó vẫn đang đi. Thế nhưng không, từ từ xuất hiện trước mắt tôi là một người đàn ông cao to, độ ngoài 30 tuổi, mặc một bộ quần áo bộ đội hơi cũ, đeo một cái ba lô cũ, với nụ cười hiền hậu nhìn tôi rồi hỏi, em có biết nhà anh Trung Lang không? Ngắm nghĩa quan sát người đàn ông, tôi cảm thấy bình thường, không có chút gì là giống ma quỷ như lời kể của ông bà, hay là như những con ma tôi hay xem ở trên phim. Tôi nhẹ nhõm hơn một chút, hít một hơi dài, vỗ vỗ ngực. Dạ, trung đường nào ạ? Em chưa nghe cái tên đó bao giờ. Thì trung đường vừa mới xuất ngũ về đó, mới lấy vợ tên là Thẩm, là người vùng này. Anh là đồng đội của anh ấy, anh cũng vừa xuất ngũ, đang định đi tìm tới chơi mà không có biết nhà. Anh ta gãi gãi đầu rồi cười nói. Thực ra tôi cũng chịu, chẳng biết cái người anh ta muốn tìm là ai. Tôi ngơ ngác lắc đầu. Chắc anh ta cũng hiểu rằng tôi không biết. Anh mỉm cười. Chắc là em không biết rồi. Thế thôi anh đi tìm tiếp. Cảm ơn em. Anh ta vỗ vỗ vai tôi rồi đi thẳng. Thế nhưng mà, thế nào khi mà anh ta vừa đụng vào, cơ thể của tôi run lên, da gà nổi lên. Không biết là vì sợ hay sao, thế nhưng có vẻ như bàn tay của anh ta lạnh, chạm vào người tôi gai gai. Quay lại, thấy hình bóng của anh ta dần dần khuất xa, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng chân đã tê cứng mỏi nhừ, tôi lết từng bước khó khăn để tới cái cây cột điện, dùng chút sức tàn mà trèo vào trong nhà, chứ không có ngó nghiêng đông tây gì cả. Ngồi vào bàn học, tự nhiên tôi cảm thấy có cảm hứng gì để học bài hay không. Chả biết có phải vì lúc nãy sợ hay vì chân đang tê mỏi mà tôi như vậy. Tôi lên giường ngồi xoa bóp chân một lúc, rồi bỗng nhiên nghĩ đến người đàn ông kia. Anh ta là ai mà lại lặc mặc quần áo như ngày xưa? Hay là anh ta đào ngũ, trốn nghĩa vụ mới phải đi đêm đi hôm như thế? Nhìn bộ quần áo và khuôn mặt đấy, tôi chợt nhận ra là quen lắm. Nhất là cái nụ cười, tôi ngờ ngợ là mình đã thấy ở đâu. Rồi tên vợ chồng mà người anh ta muốn tìm, tôi nghe cũng quen lắm. Bỗng nhiên có cái gì hiện lên trong đầu. Tôi đứng phắt dậy, bật điện, chạy ra ngoài phòng khách tìm cái album ảnh của ông nội trong tủ. Tôi hồi hộp, vội vã lật từng cái ảnh. Tôi khựng lại, tim tôi bắt đầu đập mạnh hơn. Tôi thấy khó thở. Bởi vì ở trên tay tôi đang cầm chính là cái ảnh mà ông nội đã chụp cùng đồng đội khi còn trẻ ở trong quân ngũ. Người đang khoác vai ông mặc cái bộ quần áo đấy, nụ cười đấy không có lẫn vào đâu được. Đó chính là người đàn ông mà tôi đã thấy ở ngoài đường. Ở dưới góc ảnh còn ghi rõ trung đường, ngày kỷ niệm. Trung đường chính là tên bí hiệu của ông nội khi còn trong quân ngũ, và bà Thẩm là tên của bà nội. Người đó muốn tìm chính là ông bà tôi. Tôi run rẩy cầm những tấm ảnh bỏ lại chỗ cũ. Tôi giống như là một người mất hồn, mông lung, thở thẫn đi về phòng. Bỗng nhiên có tiếng mẹ. Bình, làm gì đấy, còn chưa ngủ, biết mấy giờ rồi không? Tôi giật bắn mình như người vừa tỉnh cơn mê. Tôi trả lời. Sớm mà mẹ, mà hôm giờ này con cũng mới đi ngủ. Sớm cái gì mà sớm, gần sáng rồi. Mẹ có nhìn đồng hồ không? Học hành thì cũng vừa vừa thôi, giữ sức, có ngày mà chết vì học nhiều đấy con. Tôi giật bắn mình thêm một lần nữa, từ từ nhìn lên cái đồng hồ, thấy gần 2 giờ sáng. Tôi run rẩy như muốn khuỵu xuống, khó khăn lắm mới tắt được cái bóng đèn, rồi lết vào phòng, lăn ra giường. Nếu như tính thời gian tôi trèo tường sang nhà thằng bạn chỉ cách một cái ngõ, lại kèm thêm cả thời gian đứng với cái gã đàn ông kia để nghe anh ta hỏi, trả lời vài ba câu, từ 10 giờ đêm đến gần 3 giờ sáng thì không thể. Chắc chắn tôi đã gặp ma. Tôi bị cái thứ đó giữ đứng im ở ngoài đường gần 3 tiếng đồng hồ. Bởi vì vậy cho nên chân tôi mới dã rời ra như thế. Tôi thấy mệt, mắt tôi lảo đảo. Ở trong đầu của tôi văng vẳng có tiếng cười. Tiếng cười dần dần to lên. Trong trí óc hiện ra hình ảnh người đàn ông. Ông ta từ từ bước lại gần. Tôi bắt đầu dãy giụa la hét, cố hét thật to nhưng không có ai nghe cả. Mồ hôi bắt đầu chảy nhiều ra. Ông ta vẫn từ từ tiến lại gần với tiếng cười rùng rợn. Tôi cố ngồi dậy để chạy thoát, cố gọi mẹ để mẹ cứu, cố làm tất cả những gì mà trong đầu muốn. Thế nhưng tay chân của tôi cứng đờ, miệng há hốc, không thốt lên được một câu nào. Tôi cứ nghĩ mình mơ. Tôi muốn nhắm mắt lại, nhưng hai mắt của tôi cứ mở thao láo, trợn ngược, nhìn thẳng vào người đàn ông. Ông ta từ ngoài cửa tiến lại gần. Bây giờ tôi không thấy một người to cao khỏe mạnh nữa, mà thay vào đó là một cái hình người đang phân hủy. Quần áo bắt đầu rách nát, từng miếng da nhẻo ra trước mặt. Cho đến khi nó đứng trước mặt tôi, chỉ còn lại là một bộ xương trắng hếu. Nó ngửa đầu lên trời mà cứ cười khằng khạc khằng khạc. Sau đó nó nhìn tôi, dùng bàn tay xương sẩu đặt lên cổ. Nếu như mà tôi được ngất, thì có khi lúc này ngất mẹ đi cho nó đỡ sợ. Thế nhưng mà không, mắt của tôi vẫn cứ nhìn chừng chừng lên nó, miệng vẫn há hốc cả ra, tay chân cứng đờ đờ. Nó sờ xuống bụng, nó sờ mặt, nó sờ đầu, cứ sờ đến đâu là người của tôi run đến đó. Bỗng dưng nó hét lên, nó hét to lắm, nó hét đến lỗ tai của tôi ổ đi. Nó nhảy sổ lên người, nó đạp vào ngực tôi thùng thục, khiến tôi muốn phun cả ra máu. Nó ngồi lên bụng, nó dùng bàn tay ghê rợn bóp cổ. Tôi nghe sau những tiếng cười là tiếng của nó rít lên. Trùng làng, mày chết đi, mày chết đi, trùng làng. Nó cứ ngồi lên bụng tôi như vậy, nó bóp cổ, lắc lắc lư cái đầu ghê rợn, thốt ra những tiếng nói lạnh lẽo. Dần dần tôi mất đi ý thức, miệng cũng khép lại, mắt cũng khép lại. Tôi ngất đi mà không biết gì nữa. Trong đầu vẫn còn hiện lên cái hình ảnh của cái thứ kia, cứ cười khằng khặc, mà rít lên những cái tiếng ghê rợn. Thôi, ngất đi còn hơn, ngất đi. Tôi nghe tiếng loa phát thanh thông báo cái gì đó inh ải bên tai, tôi mới giật mình tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa. Bây giờ trời đã sáng. Tôi chột dạ, có khi đêm qua mình chỉ bị bóng đè. Tôi dậy làm vệ sinh cá nhân, rồi lại ngồi vào bàn học. Thế nhưng trong đầu vẫn suy nghĩ về những gì đã xảy ra. Tôi không biết là mình có nên giấu nó đi hay là kể lại với người thân hay không. Tôi sợ đến khi tôi kể lại với mẹ, mẹ sẽ đánh cho một trận mất. Nguyên cả buổi sáng cứ ngồi phân vân, tôi quyết định kể cho ông nội nghe. Ông nội đang nằm ở dưới nhà, tôi đi vào hỏi. Ông ơi, ông có biết ai tên là Trung Đường không? Ông nội nghe đến đó thì giật mình, ngồi nhổm dậy. Sao lại hỏi như thế? Tôi ngồi xuống bắt đầu kể cho ông nghe những gì đã gặp. Khi nghe xong, ông đứng dậy cốc lên đầu tôi. Nhưng mà ông đừng nói với mẹ cháu, không là mẹ cháu cho ăn đòn đấy. Ông nội lắc đầu, thở dài. Đã dặn rồi mà không nghe. May là nó còn chưa làm hại gì mà chỉ dọa mày thôi. Nói rồi, ông đi ra tủ, lấy cái bát hương cũ. Ông đốt vàng mã đầy cái bát hương, cắm ba que hương vào đấy. Lấy cái di ảnh cũ trong tủ ra, để trước mặt, lẩm nhẩm. Sau đó ông kêu tôi lại, kể lại câu chuyện của ông. Con ma kia chính là chú ruột của ông Quy, tên là Hãn. Là bạn thân, bạn chiến đấu với ông nội. Hai người cùng yêu một cô gái, chính là bà nội. Thế nhưng lại không có nói ra. Sau này, trong một lần ông được nghỉ phép về quê, lấy can đảm tỏ tình, được bà nội đồng ý. Trong khi đó ông Hãn được lệnh triệu tập sang Campuchia để giúp chống lại diệt chủng Pol Pot 2 năm. Một năm sau, ông bà nội làm đám cưới. Ông có biên thư sang cho người bạn thân. Thế nhưng sau khi biết tin bà nội đồng ý lấy ông nội, ông Hãn quay sang thù ghét, trả lời thư bằng những lời cay độc. Trong lúc không kiềm chế được bản thân, ông Hãn tấn công, bị quân giặc giết chết. Sau này người ta mới tìm thấy mộ của ông qua số hiệu quân nhân. Vì đất chật người đông, ngày ấy khi nhận xương cốt của ông Hãn về, gia đình ông Quy chôn luôn ở ngoài vườn. Cũng từ đó về sau, linh hồn của ông Hãn cứ hiện về ám ảnh ông nội, còn tuyệt đối không có ai thấy cả. Cho đến khi mẹ về làm dâu, mang thai tôi, ông Hãn cũng hiện lên hù mẹ. Ông bảo đó là do mẹ mang thai tôi, mà tôi thì lại hợp tuổi với ông, cùng chòm sao, cũng mang mệnh giống. Cho nên ông Hãn hiện về hù tôi chứ không hù mẹ nữa. Bởi vậy, từ bé, tôi bị cấm tiệt đi ra đường vào đêm khuya là như thế. Sau này, đậu cấp 3, tôi học một năm ở trường quê thì chuyển ra hẳn ngoài phố. Mộ của ông Hãn cũng được người nhà chuyển lên trên đất tổ. ba cây dừa cũng bị chặt. Ông nội cũng mất. Mỗi một lần tôi về quê cũng không có thấy điều gì khi đi chơi đêm. Chả biết là có khi các ông gặp nhau ở dưới suối vàng, hai người bạn đó liệu có căm ghét hay không, hay là cũng thông cảm cho nhau. Đến khi kể cho mọi người nghe, tôi vẫn còn rùng mình, bất giác nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi mà ba cây dừa năm xưa vẫn đứng đó. Tiếng cười the thé của năm xưa dường như vẫn vang lên ở trong óc vậy. Chỉ hy vọng hai ông của ngày xưa nay đang nắm tay nhau ở dưới suối vàng mà phấn khởi thôi chứ biết làm sao. Câu chuyện thứ ba. Sáng mùng 2 Tết, tiếng người đàn bà chửi thề lanh lảnh vang khắp xóm. Ôi giời ơi, làng nước ơi, là làng nước ơi, con mẹ nó chứ, lại đây mà xem cái con mụ già nó hành tôi, nó ăn hại, nó đầy đọa, nó báo cô tôi đây này. Ấy là tiếng của con Hạnh mở hàng chửi mẹ chồng chào năm mới. Ngày thường mẹ con nhà ấy vẫn quảng quạc nhau như cơm bữa, chả sót buổi nào. Ngày nào cũng phải to tiếng, câu ra câu vào, đều như chia. Hôm qua nhà ấy không có tiếng cãi vã nào. Có lẽ cả mẹ chồng lẫn nàng dâu tạm bãi binh, tạm ngưng giao chiến ngày đầu xuân. Bởi vì ngày thường bao nhiêu đặc sản của đàn bà được văng ra đủ cả. Mẹ chồng chửi con dâu là cái loại quỷ cái, con dâu cũng chả vừa, quặc lại mẹ chồng là mụ già, nạ dòng, trốn chúa bỏ chồng. Giả mà không có những câu thô tục mạt sát nhau, người ngoài tưởng là mẹ con nhà này đang hát cho nhau nghe, để cho giống một gia đình hổ lốn. Thằng Yên, chồng con Hạnh, chỉ biết ôm đầu than thở trách đất, hoặc là bật mẹ nó dàn karaoke hát ông ổng nhằm át đi tiếng trời. Thế nhưng lần nào Yên cũng thất bại trong sự hèn mạt của thằng chồng bất lực lẫn đứa con bất hiếu. Bởi hai cái miệng có lý nào lại thua một, nhất là lại miệng của đàn bà. Ngày xưa nhà thằng Yên nghèo lắm, cái nghèo cha truyền con nối từ đời cụ kỵ, bám dai như là đỉa đói. Bà Ngâu, mẹ của Yên, lấy chồng xa. Một lần năm ấy Ngâu còn là cô gái trẻ tuổi chưa đến 30, xong lại bẩn tính, chả chịu được thói rỉa dóc tàn tệ của nhà chồng, dứt áo bế con về nhà mẹ đẻ. Ấy nhưng mà đất lẻ quê thói, lấy chồng thì sống chết phải là ma nhà chồng, chứ đâu có phải như bây giờ. Cho nên cái sự ấy là nhục nhã lắm. Nhưng nhà một mẹ một con, bà ngoại Yên vì xót thương không có nỡ đuổi đi. Mấy năm sau bà cụ chết, vì đau buồn, vì cái nghèo truyền đời, phải chữa bách bệnh bằng lá nhọ nồi và cháo trắng. Thế nhưng bà cụ không chết vì nhục nhã tủi hổ thì cũng chả phải với kiếp người đen bạc. Bà cụ chết, mảnh vườn con chưa đầy một sào và căn nhà ngói ba gian lụp sụp nghiễm nhiên thuộc về mẹ con Yên. Còn bà Ngâu, từ ấy chẳng nhắc đến nhà chồng hay là giữa đường qua lại nhà bên ấy làm gì. Bà một mình nuôi con, nhà đã nghèo, học lại dốt. Thằng Yên cố gắng học hết cấp 2 là rũ bỏ cặp sách, theo cánh thợ nề ở trong làng. Những trưa nắng chang chang cõng gạch ở cái tuổi dậy thì khiến lưng gã sớm gù gù, bè bè ra như là lưng gấu. Tính gã thì ít nói, lại có xu hướng ít nhiều bạc nhược. Công việc nặng nhọc đè nặng lên thân thể cũng nguy hại chẳng kém gì sự đau buồn kinh niên, bào mòn suy nghĩ. Gã trở nên nhu nhược một cách đáng thương. Người ta bảo trả cho gã công phụ hồ 15.000 đồng một buổi, rẻ mạt như thế. Thế nhưng mà không đi theo thì họ giả chả cần. Năm 18 tuổi, ngày ấy Yên đã là gã trai vạm vỡ lắm, phải cái tính ù lì, dễ bảo. Gã mê con bé ở tận đâu, tuổi tròn 20, giạt theo cánh thợ nay đây mai đó. Tình cờ gặp Yên ở công trình chợ huyện, gã lẳng lặng thưa với mẹ xin cưới, bị bà Ngâu chửi như tát nước. Con ơi là con, Yên ơi là Yên, ngu ơi là ngu, đần ơi là đần. Mày cưới nó rồi mày dắt díu nhau đi ăn mày, rồi cứ chả có đổ vào mồm con ạ. Ngu! Bà Ngâu chửi tàn tệ mấy, gã cũng chỉ ngồi bó gối trước hiên, chịu trận. Mặc kệ những giọt nước rơi lã chã từ đầu ướt đến tận chân. Ấy là nước dãi của bà Ngâu chứ cái gì. Nửa đêm, gã lặng lặng đi ngủ với cái bụng đói meo. Nhà đã neo người, đường xá xa xôi, lại phải tội nhà gái nó thách cưới cao. Chẳng ai biết lòng dạ gã thế nào. Thế nhưng qua tối ấy, những ngày sau, người ta vẫn nom gã đi làm bình thường. Tuyệt không bao giờ thấy mắt gã dòm thấy người con gái giang hồ. Liền 5-6 năm rời, không thấy Yên yêu đương hay là thưa chuyện cưới xin gì cả. Bà Ngâu đâm ra lo. Ở nông thôn, con trai 23-24 tuổi đầu chưa lấy vợ đã gọi là ế. Đằng này nhà nghèo, tức cái mối lo lại càng lớn. Thế nhưng nhìn đi nhìn lại trong làng, người mẹ khốn nạn chẳng dám ướm hỏi hay là nhờ mối lái món nào. Chẳng thế mà truyền đời các cụ vẫn dỉ tai dạy con cháu. Nghèo không những dễ sinh sự đớn hèn, nghèo á nó còn là cái nhục. Giữa cái đận rối ren ấy, Yên vẫn tỉnh bơ như phỗng. Sáng chiều đi làm hai bận như là chả có cái chuyện mẹ gì. Một lần nhá nhem tháng 10, trời bắt đầu vào mùa mưa. Tối ấy Yên về nhà, thấy đèn điện sáng choang choang, khách khứa ra vào rộn rịp. Chưa kịp chào ai, Yên bắt gặp ánh mắt ti hí đều giả của lão Mạnh, chủ ghi lô đề cự phú. Nhà lão có duy nhất một đứa con gái, lớn đơ đơ trỏng lòn. Tiền thì nhiều, thế nhưng hễ đánh tiếng là bọn con trai khỏe mạnh trong vùng, đứa nào đứa đấy không tránh như tránh tà thì cũng lắc đầu lẻ lưỡi. Tiền nhiều chả để làm gì, khi cả đời chung đụng với đứa con gái dở hơi, người chẳng ra người, ngợm chẳng ra ngợm. Con Hạnh coi như là vợ của Yên, chắc nịch nay mai. Ấy mà để tả được tỉ mỉ cái con của nợ đấy thì cũng phải kỳ công quan sát lắm. Bởi vì dáng đi của nó cũng chẳng giống người thường. Bởi vì người thường đi thẳng, mà cái dáng đi của cái con của nợ này nó lại nghiêng nghiêng, kiểu như là so vai mắt lé, dễ cho người ta tưởng tượng ra cái dáng đi của con cua. Đôi mắt thì nhỏ tin hin, giống hệt cái thằng bố nó. Thế nhưng mà khi mà nào mà nó bực lên thì nó lại thổi lồi ra như mắt ốc. Cái miệng thì trễ hẳn sang một bên như là cái bọn người chuyên điêu ngoa nói láo. Vầng trán thì hẹp và thấp, sống mũi thì tịt xuống như lõm mẹ nó vào cái khuôn mặt bè bè, đâm ra nhìn lại nanh ác. Tính tình thì có lúc bình thường đó, nhưng mà cũng chỉ có nhiều bằng cái lúc nó bị hâm. Tóm lại, giả mà nhà thằng Yên không nghèo ấy, thì hẳn là bà Ngâu chẳng bao giờ chịu thừa nhận ẩu nó cái thứ đấy là một con dâu. Yên bỗng dừng có vợ theo một cách trớ trêu như thế. Không ồn ào, không tiếng cười reo vui, không cả thách cưới. Ấy thế mà lại còn được ông bố vợ ông hứa hẹn cả một tương lai tươi sáng. Sau ngày cưới, tháng đầu tiên, người ta thấy căn nhà ngói ba gian được đập đi, đổ mái bằng. Cuối năm ấy xây tường bao kín mít. Ngày xưa nhà nghèo nhưng được cái hiền lành, cho nên hàng xóm láng giềng yêu quý vẫn qua lại. Ấy thế mà lấy vợ rồi, nhà thằng Yên bỗng thành ra cái lô cốt pháo đài bất khả xâm phạm. Người xưa ví, vợ giữ thì mất bạn, chó giữ thì mất hàng xóm. Từ đận ấy, nhà gã chẳng còn ai tới lui. Bạn bè xưa nay vốn ít, lại càng ít. Có chăng nhà gã nhân khẩu tăng lên như là chuột nhắt vào mùa sinh sản. Còn Hạnh mắn lắm, 10 năm cưới nhau, giả mà không tính hai lần đẻ non thì có khi đủ đội bóng chuyền nữ tổ tiên sư bố nữa. Hai đứa sinh non hầm mạch, đứa nào cũng chỉ sống được dăm hôm. Tất cả vì cái tính ẩm ương của con vợ gã. Ai đời bụng mang dạ chửa đến ngày ở cữ mà còn chạy huỳnh huỵch như là vận động viên điền kinh chạy vượt rào. Có những hôm bụng chửa vượt mặt, nó vẫn nhảy loi choi, vỗ mông đồm độp chửi nhau tay đôi với mẹ chồng. Mà cái gia đình của nợ ấy, họ tặc lưỡi vùi tạm xác của đứa bé ở góc vườn. Đến độ sau này, thi thoảng hàng xóm rỉ tai nhau, dường như có tiếng trẻ con cứ khóc nỉ khóc non những đêm trăng sáng. Họ bỉ bôi, họ cười chê mẹ con nhà Ngâu tham tiền tham của, lấy vợ giàu. Sự ấy vị tất đã là một điều may mắn. Nghèo thì chắc chắn khổ, thế nhưng mà giàu thì chưa chắc đã sướng. Hoặc là bởi chăng cái đất này lâu nay nó vốn bạc bẽo tình người. Ngày trước ở giữa làng có một cái ao chạy dọc từ đầu thôn đến cuối thôn. Thế nào mà nhà thằng Yên nằm ở đúng vị trí cuối làng. Một lần có ông thầy để lý đi ngang qua đây nhìn mà lắc đầu ngao ngán. Ông bảo đất đĩ người hư, phán chắc như đinh đóng cột. Cái ao như thể con rồng con, lấp cái ao thì làm hư long mạch. Cái làng này từ đây rồi chả yên đâu. Ấy thế nhưng mà cha chung ai khóc. Người làng vô tâm mặc kệ. Nhân số thì tăng lên vùn vụt. Họ lấp cái ao bởi vì nó thừa lại rộng. Đất chật người đông, nhà nào cũng chấm mút lấn được ít nhiều đất đai từ đấy. Cũng phải nói con Hạnh là cái loại thành đanh mỏ đỏ phũ mồm. Phàm là những việc gì không vừa ý nó là nó giẩu cái mỏ lên trời. Do xưa kia vợ chồng lão Mạnh cũng chỉ có mỗi một mụn con gái. Sau này nó làm dâu con thì gia đình nhà Yên bỗng chốc trở thành chọc phú. Riêng việc cân đối bảng đề đã dư dật giàu sang. Thế nhưng mà tổ sư nó cái sự ở đời, yêu con quá thì dễ sinh hư. Hồi đầu thai nghén nó chửi chồng. Thế nhưng mà tính thằng Yên thì ù lì cục mịch. Với lại nó cũng thương yêu cụ gì cái con điên kia đâu. Cho nên nó mặc kệ. Con đĩ nó rỉa rói, mày chửi thì kệ cha mày. Mồm mày gần tai, mày chửi mày nghe, đến thằng bố mày nghe. Phần tao, tao kệ. Xong cái nết xấu ở người, không có người sửa trị thì nó giống như dịch bệnh. Để lâu ngày không sửa, nó càng lan tận lên. Ngày mốt nó chửi chồng chán, nó chửi con đã miệng, nó chửi luôn cả mẹ chồng. Mà bà Ngâu á, thì cũng chẳng lấy làm hiền, ăn ở tốt nết gì cho cam. Thế là chiến tranh bùng nổ liên miên không dứt. Mẹ chồng nàng dâu chửi nhau, cái sự chéo ngoe ấy đâu có hiếm. Cái hiếm là bà Ngâu dù thế nào cũng vẫn phải chịu nhịn, yêu thương đám trẻ con. Thế nhưng gia đình Yên giàu có bao nhiêu thì bà Ngâu vẫn nghèo như thế. Bởi vì có tiền nong vàng bạc, đến cả tủ lạnh là cái vật phẩm hàng ngày. Con dâu nó cũng đem cất vào buồng chứ lẹ. Muốn cơm nước hay là chi mua từ cái kim sợi chỉ, mẹ chồng lại phải ngửa tay xin con dâu. Đến là nhục. Cái gia đình nhong nhóc gần chục miệng ăn, quyền sinh quyền sát, nằm gọn trong tay cái con phải gió. Thế cho nên nó càng ngày nó càng tác quái. Ra khỏi nhà một bước, nó cũng tay hòm chìa khóa chốt chặt cửa buồng. Mẹ muốn mua một cái quần lót hay cái áo con rách mướp thì cũng phải cầu cạnh xin con dâu như là kẻ ở người dân. Còn thằng Yên, kể từ ngày bị bà mẹ cấm không cho gã cưới đứa con gái nọ, dường như gã chưa bao giờ là đồng minh của mẹ. Thế nhưng gã cũng chẳng ngả về phe vợ. Nếu như ví con Hạnh như là con lợn xề, chỉ biết đẻ, đẻ và đẻ, thì thằng Yên hiện nguyên hình giống như là con lợn giống, chỉ để người ta lấy đực, không hơn không kém. Dần dà hàng xóm cũng thôi không ngạc nhiên về những lần chửi nhau đều đặn của mẹ con nhà ấy. Nhà bà Ngâu ở gần nhà trưởng thôn, dĩ nhiên là ông này cũng bó tay chịu chết, không thể hòa giải cái ung nhọt kinh niên tai quái liền kề. Đến nỗi mỗi một đợt vào hè, những ngày nực quá, bà Ngâu đon đả sang xin viên đá về pha nước cho cái đội bóng chuyền nữ tinh nghịch như quỷ cướp của mình đã khát. Nhà hàng xóm phàn nàn, thời nay nhà nào cũng có tủ lạnh riêng. Ấy thế mà người đàn bà khốn khổ ấy chỉ cười xòa, xin nước đá xong lại nguây nguẩy cắp đít chạy về như ma đuổi. Những năm sau này, đời sống của nhân dân khấm khá hơn. Các cụ xưa dạy, phú quý sinh lễ nghĩa. Thế là người ta bắt đầu coi trọng việc phần mộ, ma chay, tăng tóc, âm dương. Chả thế mà bà đồng bà cốt mọc nhiều như nấm sau mưa, gọi vong gọi cốt nhiều như quân nguyên. Nạn mê tín dị đoan xen vào từng tế bào của xã hội, ngấm vào từng mạch máu. Bắt đầu từ chuyện con Hạnh chuyển hẳn việc đi lô ghi lô đề về nhà chồng. Thi thoảng những con chiên ngoan đạo của chương trình xổ số, nhiều đứa ngứa mồm hỏi vu vơ hôm nay kết con gì. Con Hạnh chỉ cười điêu trá, Ra con gì thì con, chúng mày còn chơi thì còn chết. Bất tất hỏi nhiều hay không. Dần dà trong đám thanh niên lô đề loang tin đồn bà Ngâu được ăn lộc thánh. Còn thánh gì thì chúng nó cũng đếch biết. Chỉ biết vài ba lần hỏi bà hôm nay kết con gì. Ban đầu bà Ngâu cũng chẳng buồn đáp. Sau bà phán bừa bột hai con số mông lung. Ấy mà phải tội, lần nào phán xong là chập tối kiểu gì cũng về cả cặp. Thậm chí là đoánh hai ba nháy, ngon như sơi chè. Kể bà Ngâu cũng là cái loại rào hoạt. Bà không có đòi lũ kia tán lộc như kẻ khác, mà bà nhờ bọn trai trẻ loan tin mình ăn được lộc thánh khắp nơi. Có lẽ ở đời, phàm cái gì dù vô lý đến đâu, nhưng hễ cứ nhắc đi nhắc lại, rồi người ta cũng tin là thật. Ban đầu, mấy bà nhà quê mê tín, sau là những kẻ nửa tin nửa ngờ, rồi kể cả những kẻ tò mò cũng lắm. Sống trong một làng, chuyện bé như cái kim cũng chẳng giấu ai được lâu. Bà Ngâu chỉ việc chú tâm nghe ngóng đủ thứ chuyện trong làng ngoài xã, từ mụ vay mượn được ít tiền, rồi sau đó mở cái phủ con, chạm trổ cầu kỳ, cổ quái, vong cốt nhập ra sao thì chịu. Thế nhưng mà bà Ngâu chỉ khẽ dùng mình lắc lư, tóc tai xõa sợi, mắt long lên sòng sọc, vỗ đùi đen đét, rồi đọc phán vanh vách việc nhà người, là các con nhan đệ tử là vái như thế sao. Từ ấy, song hành với việc nghiệp lô đề đen đỏ của cô con dâu tai quái là cái sự nghiệp bồi đắp cõi âm cho khách thập phương của bà mẹ chồng ma quỷ. Bà Ngâu thành ra độc lập tài chính, và tài lộc cũng không có kém gì con Hạnh. Giống như mọi cuộc chiến dai dẳng, muốn kéo dài tình trạng hỗn chiến thì tài lực phải dư thừa. Về việc này thì cái mẹ con nhà này no đã chín mùi. Ban ngày việc ai nấy no, cùng lắm cũng chỉ là một hai câu mát mẻ. Thế nhưng mà mặt trời vừa tắt nắng là mẹ chồng nàng dâu bỗng mất hết tính người. Có những hôm cay cú lời qua tiếng lại mà nhảy bổ vào nhau cấu xé. Ngồi lê đôi mách ở đâu, mẹ cũng kể tội con dâu, còn nàng dâu thì lại lu loa lên chửi bổ mẹ chồng. Một hôm bà Ngâu đang ngồi hầu đồng cho con Nhang ở tận đâu xa lắc xa lơ tìm về. Con Hạnh đủng đỉnh tiến vào, khóa lễ, vênh mặt cong cớn. Chồng bà chết không làm ma cho chồng, bà định cúng vong cho ai? Rồi sau này làm ma cho bà à? Bà Ngâu trợn mắt, há mồm, ngáp đúng ba cái. Bà lăn ra dễ đành đạch, tắt thở. Ở đời điên đảo khó lường, kẻ cúng ma bỗng hóa ra ma lúc nào chả biết. Sinh có hạn, tử bất kỳ. Đám ma người chết diễn ra chóng vánh. Thằng Yên cũng khóc lóc, nhưng mà khuôn mặt của gã cũng chả lộ ra vẻ bi thương như cần phải có. Có chăng người ta dỉ nhau mãi cái chuyện cái thứ con dâu ma quỷ, vì một câu chửi vỗ mặt làm cho bà mẹ chồng uất đến đột tử. Ngày đưa tang, những kẻ lòng dạ sắt đá ít nhiều mủi lòng đoái xót, vì có lẽ nhiều năm sau nữa cũng khó có nàng dâu nào lăn lộn khóc lóc cảm động hơn cái bà chủ ghi đề tên Hạnh. Mụ khóc, mụ dẫy đành đạch ra mà khóc, mụ vén luôn cả cái quần hoa sa tanh lên mà khóc. Khóc như là thương tâm lắm, thế nhưng mà ai không biết thì cảm thương rằng là cái con dâu này có hiếu, thế nhưng ai biết thì cũng bĩu môi. Tổ sư bố nó, là nó chửi mẹ chồng uất quá mà chết chứ cái gì. Sau đám ma, dân làng tự nhiên tránh đi qua ngõ nhà con Hạnh ban đêm. Họ đồn nhau, hôm nào cũng nghe tiếng bà Ngâu khóc hờn dỗi từ canh 1 cho đến tận canh 3. Có hôm thì lẫn luôn cả cái tiếng trẻ con khóc ở mạn cuối vườn. Đám thanh niên cũng ít lại vãng ghi số đề, rồi dần dần vắng hẳn. Những đêm trăng, văng vẳng là tiếng cười khanh khách lẫn tiếng trẻ con hờn dỗi. Thậm chí, có một vài người hàng xóm đã đưa tay lên trời mà thề là từ trên gác mái đêm nào cũng thế. Họ thấy thằng Yên vòng tay ôm chặt bốn cô con gái vào một xó, còn vợ gã thì như là nổi điên, đứng một mình chửi nhau với ai trong bóng tối. Cho đến một buổi sẩm tối, có người còn đến ghi số đề. Bước vào đến nhà, trong cái ánh đèn đỏ đỏ từ bên cái điện hoang của bà Ngâu hắt sang, không thấy bố con thằng Yên đâu. Chỉ thấy ở bên nhà kia có cái xác người treo lủng là lủng lẳng, cái lưỡi thè lè ra, mắt trợn ngược, cả khuôn mặt phủ thủng vì đọng máu bầm tím, cứ đưa qua đưa lại ken két. Là con Hạnh, chả biết làm sao mà nó treo cổ tự tử. Ở đằng cuối vườn thì có tiếng trẻ con khóc văng vẳng. Ở đằng đầu nhà bên điện thờ nhà bà Ngâu thì có tiếng người đàn bà cứ than thở đến tội. Ok, kết thúc. Cái câu chuyện cuối hay vãi nhỉ các ông. Nó không có ma quỷ nhưng mà cảm giác nghe nó cuốn vãi nhỉ. Tôi thề là tôi không có đọc trước đâu. Tôi chỉ nhờ một bạn thân quen, một bạn fan thân quen nhiều năm, bạn ấy check qua qua, bạn ấy gửi cho tôi đọc thôi. Nhưng tôi phải công nhận là cái câu chuyện cuối nghe nó không có ma quỷ đâu nhưng mà nghe nó cuốn nhỉ. Viết chuyên nghiệp dã man luôn. Hello Đoàn Thu. Hello MB. Hello Lăng Vương Tướng Quân. Nhờ cái câu chuyện cuối cảm giác nghe cái cách hành văn nó chuyên nghiệp vãi. Thà với các ông nghe tưởng là nghe văn của Ngô Tất Tố hay là Vũ Trọng Phụng. Thật á, cảm giác đúng cái kiểu giọng văn của Vũ Trọng Phụng ở trong Số Đỏ. Đúng cái kiểu hành văn như thế luôn. Thật, tôi cảm giác rất thích cái câu chuyện cuối. Có khi là tôi phải cắt ra riêng là một clip riêng up lên. Thật ra thì cái đoạn cuối đó, cái đoạn mà con Hạnh nó chết đó, là tôi thêm vào đó mấy ông. À, cái bạn kia, xin lỗi, cái bạn fan của tôi, bạn ấy thêm vào đó. Cái bạn fan của tôi, bạn ấy thêm cái đoạn cuối vào. Bạn bảo là em có thêm vào một chút, nhưng mà lúc đó tôi cũng chưa đọc chuyện, tôi cũng không biết nội tình nó ra sao. Thôi bạn ấy đã thêm vào là thêm thôi. Chắc là bạn cũng xin được cái tác quyền rồi. Nó cuốn dã man luôn, cái chuyện cuối dã mà nó viết hay, dài dài tí đọc nghe thích thật. Cái cách hành văn nó hay dã man luôn, thề luôn. Mình mà tôi thấy là tôi đọc và tôi hợp với cách hành văn này, tôi đọc cái mồm tôi cảm thấy thuận lắm á. Nhất là cái đoạn mẹ con nó chửi nhau, mình cảm thấy mình đọc cái thuận mồm vãi cả da luôn, thề luôn. Đâu hiểu kiểu gì, thật lâu lắm mới đọc một cái chuyện mà nó cách hành văn nó ưng như thế. Ok, Diễm Trinh em ngủ ngon. Quyết hôm nay em đi đâu vậy? Em nằm em nghe nhạc ngủ quên rồi Quyết. Thật lâu lắm mới cảm giác đọc một cái câu chuyện mà cái cách hành văn, cái câu từ nó cảm giác nó ưng như thế. Cái câu chuyện này nếu mà viết về cái bối cảnh miền Tây nó cảm giác không đúng, bởi vì thật ra đó, mình cũng quen rất là nhiều bạn bè ở miền Tây, mà cách đây mấy năm mình cũng đã được đến miền Tây rồi, thì anh em nói thật là anh em miền Tây, người miền Tây sống họ không chửi, không có ngoa như vậy. Ở miền Tây có khi đôi lúc chửi nhau, tức lên chửi nhau nhưng mà không bao giờ ngoa như thế. Cảm giác cái chửi ngoa như thế là ở miền Bắc, không ạ? Đó, cái kiểu chửi đó là cái kiểu chửi của miền Bắc. Cái giọng chửi của con Hạnh với bà Ngâu chửi nhau á, thật nó hợp với lại người miền Bắc chửi nó ngoa. Chứ còn người miền Tây cảm giác là mộc mạc hơn rất là nhiều. Có khi tức lên chửi nhau nó chỉ một vài câu thật, chứ nó không có ngoa như vậy. Này là phải viết cái bối cảnh của cái chuyện cuối cùng này này không? Cái chuyện cuối cùng này phải để cái bối cảnh cho miền Bắc nó mới đúng. Đúng rồi, Lăng Vương Trường Cung, cái kiểu chửi này là phải để cho Bắc anh em mình nó mới đúng. Chứ để nó miền Tây nó không hợp lắm. Cảm giác cái người miền Tây họ thật sự mình đã vào trong đó rồi, mình vào trong đó mình ở 4 ngày rồi. Mình cũng đã thấy được ở dân ở chợ người ta chửi nhau rồi, nhưng mà cái cách chửi của người miền Tây á nó chửi đơn giản và mộc mạc lắm. Chửi đôi lúc mình nghe còn thấy phấn khởi, vui lắm. Chửi nhau vài câu xong thôi, có khi lại tí hai ông hôm bây giờ đang đứng ở chợ chửi nhau mà mẹ tí hồi thấy hai ông ngồi quán nhậu chén chú chén anh rồi. Vô miền Tây là như thế, dân miền Tây họ sống rất là, con người rất là mộc mạc như thế. Thế cho nên là mình nghĩ rằng là phải đặt cái bối cảnh của cái câu chuyện cuối này nó vào miền Bắc mới đúng. Không có phân biệt gì đâu nhá, bản thân tôi là người miền Bắc nhá. Tôi là người miền Bắc. Đây là tôi đánh giá rất là khách quan. Phải đặt cái bối cảnh này là của miền Bắc. Ok anh chị em nhớ nhé, đặc biệt là các cô gái, các cô nhớ nhé. Cô nào mà bây giờ đang chửi mẹ chồng thì phải nhớ nghe kỹ cái câu chuyện này nhé. Mà mẹ chồng nào, bây giờ cô bà nào mà đang là mẹ chồng thì cũng nên nghe câu chuyện này, không cẩn thận con trâu con dâu nó chửi cho trợn mắt lên vỡ tim mà chết. Như là con Hạnh nó chửi bà Ngâu á, mà đứa nào mà đang chửi mẹ chồng như là con Hạnh cũng liệu hồn, nó bà Ngâu về bà treo cổ lên á. Ô thật, mình đọc mấy một đoạn đầu thôi mình tự nhiên mình cảm thấy mình thích. Mà con biết được cái gì thích đó là mình mê ấy, đó là mình sẽ cố gắng là mình diễn đạt nó hay nhất có thể. Ok. Đoàn Thu nghe mèo ú, mèo ú, mèo ú nó chửi mặc dù là ghê nhưng mà gắt thì nhưng mà cũng chưa thể nào được bằng được dân Bắc chửi em. Thu, em là dân Bắc em biết mà. Đúng không? Ví dụ như anh chẳng hạn, anh chửi nó ngoa chết mẹ luôn. Đúng không? Công nhận một lần nữa chân thành xin lỗi anh em miền Tây vì đã đưa cái chuyện này vào trong cái bối cảnh của miền Tây. Thật sự là chân thành xin lỗi anh em. Cá nhân là tôi thì vẫn luôn luôn cho rằng là cái người miền Tây sống rất là mộc mạc. Rất rất là mộc mạc. Đó. Nếu như mà để mà lựa chọn ở đâu sống để mình được phép sống đó, thì có lẽ là mình về miền Tây mình sống, thứ nhất là đồ ăn rất là nhiều, đồ nhậu rất là nhiều, sống rất là dễ chịu, con người sống với nhau rất là dễ chịu, mình thì mình rất là thích về miền Tây. Ok, còn lại thì muốn dặn anh chị em đó, dặn với các chị em đó, bà nào là mẹ chồng và cô nào đang là con dâu thì cũng nhìn vào câu chuyện này mà sống làm sao cho nó trong ấm ngoài êm một tí, chứ như câu chuyện này thì kể cả mẹ chồng lẫn kể cả nàng dâu cũng chẳng vừa. Một bà thì sư tử cái, còn một bà thì hổ chúa. Thích thật, thật sự là lâu lắm mới đọc một cái chuyện mà nó cảm thấy nó ưng như thế này. Tí nữa tôi ngồi tôi cắt ra thành một video riêng. Ok, chúc anh em ngủ ngon. Nhật Bản đừng xui anh chửi. Chứ anh mà chửi bây giờ là chết mẹ luôn, anh nói thật đó. Anh mà chửi bây giờ là chết mẹ luôn, bởi vì anh nói thật là anh là dân Bắc. Anh là dân Bắc. Thế cho nên là dân Bắc nó chửi nghe nó khó nghe lắm. Nói thật, tự bản thân anh thấy chửi có bài có bản, chửi nó ngoa mà ngoa từ cái giọng ngoa đi, thậm chí nó ngoa luôn cả nét mặt. Nó ngoa luôn cả nét mặt cơ ấy. Thật đấy. Đây không, đây là mình nói chuyện vui thôi, mình cũng không phải là phân biệt Bắc Nam gì cả. Đây mình nói chuyện vui nha các bạn, không có ý phân biệt gì cả nha. Đó. Nhưng mà Bắc nó cũng có cái hay của Bắc, mà Nam nó cũng có cái hay của Nam, không sao cả. Ở đâu nó cũng có cái hay của nó, vấn đề là ai hợp ở đâu thì vui ở đó thôi, chứ còn mình thì ok, một lần nữa xin cảm ơn tác giả của câu chuyện này. Rất là ưng, cách viết rất là chuyên nghiệp. Giá như mà tác giả viết cho vài câu chuyện như này để tôi đọc nữa thì thích. Ok, xin cảm ơn anh chị em đã lắng nghe, ủng hộ và chia sẻ. Chúc anh chị em ngủ ngon và có những ngày cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.